Trò chơi định mệnh, chương 15, điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau Mi thức dậy, đầu nặng trĩu vì rượu hôm qua, nhưng tệ hơn vào đó là người cô nồng nặc mùi dược trong người. Cô đành bước vào phòng tắm để tắm sạch mùi rượu đó. Rồi ra, nhưng cô vẫn cảm thấy nóng trong người vì nhiệt độ ngoài trời hay sao, không đúng, buổi sáng làm gì nóng như thế cơ chứ. Cổ họng cô khô, cô cảm thấy khát nước nên xuống nhà để uống nước. Cô uống một lượt 5 chai nước suối mới lấp đầy cơn khát trong cô. Cô nhận ra hôm nay làm gì cô uống nhiều nước đến thế, bình thường nhưng buổi sáng mới thức dậy cô không hề bỏ giọt nước nào ngoài miệng, nhưng hôm nay có mà lại 5 chai cơ chứ. Giết cô không biết cô sao nữa, chắc có lẽ là do dư âm còn lại của cồn trong rượu. Mi uống nước xong thì đi lên lầu, đi được vài bước gần tới cầu thang thì cô thấy Khánh, nhưng rồi mọi hình ảnh bỗng vụt tắt trong mắt cô. Cô ngất xỉu ngay chân cầu thang trước mặt Khánh. Khánh bước tới bế cô lên phòng và đặt cô lên giường, anh chạm nhẹ lên trán cô thì trán cô nóng hực. Anh lấy điện thoại và điện cho Harry, kiếm một bác sĩ đến nhà tôi. Khánh chỉ nói một câu rồi tắt máy. Lát sau Harry đưa một vị bác sĩ đến và khám cho Mi, bác sĩ trách Khánh. Nói Mi bị sốt mà còn để Mi tắm và chạm nước lâu như vậy. Bác sĩ nói, Khánh mới biết là Mi bị sốt từ đêm hôm nên Mi mới nói mấy lời như thế. Rồi bác sĩ kê toa thuốc cho Mi, rồi về. Harry tiễn bác sĩ sẵn tiện mua thuốc cho Mi. Lúc này trong phòng chụp còn Mi và Khánh. Khánh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Mi, bất giác anh nhói lòng. Tại sao anh lại đau lòng vì Mi, anh có tình cảm với Mi sao? Đúng, anh thừa nhận là có tình cảm với Mi, nhưng là tình huynh đệ, bạn bè. GT cách chương.